Dụ hôn, chương 47, 47, đợi cô cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa mới ăn sô-cô-la xong, trong miệng toàn hương vị sô-cô-la ngọt răng. Chỉ không thích ăn ngọt, bình thường anh không bao giờ động vào đồ ngọt. Nhưng giờ phút này, nụ hôn lại khiến anh cảm thấy hương vị của sô-cô-la dường như cũng không hề ngấy. Cố Tường có phản ứng rất nhanh, lúc ra tay cũng chẳng hề thương tiếc. Cô đấm anh một cái còn đạp anh một cú, rồi nhảy tránh khỏi lồ âm ngực của anh. Giang Chỉ che lấy chỗ ngực bị cô đánh, anh cau mày. Cố Tường, em bị điên à? Chỉ một nụ hôn thôi mà, cô có cần coi anh như kẻ thù thế không? Cố Tường mắng, anh mới điên ấy, sao đột nhiên lại hôn tôi làm gì? Từ trước tới nay Cố Tường không bao giờ thích bị người khác lợi dụng. Anh đột nhiên hôn cô khi cô không có chút phòng bị nào, đương nhiên là cô phải phản kháng rồi. Đâu thể để cho anh đã được lợi còn khoe mẽ chứ. Tốt nhất nên đánh anh một trận để lần sau không dám nữa. Giang Chỉ nhìn bộ dạng phòng bị của Cố Tường mà đành phải nói. Tôi hôn vợ của mình là sai sao? Cho dù là vợ của anh, nhưng tôi không đồng ý thì anh cũng không thể hôn. Cưới rồi mà C, Ân Hy Ba P vẫn được xem là phạm pháp đấy. Giang Chỉ nghe cô nói mà cảm thấy mình không cách nào phản bác được. Chỉ là, cưới vợ về. Chỉ được nhìn chứ không được đụng vào là đạo lý gì vậy? Anh vẫn luôn độc thân, chưa từng qua lại với người phụ nữ nào, lúc đầu anh cũng chẳng thấy có gì không ổn. Nhưng bây giờ thấy Cố Tường kháng cự như thế, Giang Chỉ lại có cảm giác lòng tự ái của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Ở trước mặt cô gái này, anh không được chào đón như vậy cơ à? Từ nhỏ đến giờ, anh làm cái gì mà không phải là xuất sắc nhất? Tự dưng bị ăn lỗ vốn trước phụ nữ làm Giang Chỉ nghĩ mãi cũng không hiểu. Một ngày nào đó anh sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện dính lấy anh. Đúng lúc này cửa bị gõ vang, Giang Chỉ nói, đi mở cửa đi, Cố Tường lườm anh, ở chuyện này cũng không cãi lại mà ngoan ngoãn chạy đi mở cửa. Người tới là cô phụ trách đưa thức ăn của bệnh viện, Cố Tường nhận đồ rồi cầm vào đặt ở trên mặt bàn trước mặt Giang Chỉ. Thức ăn của bệnh viện rất đơn giản. Có thịt, có rau và cả một ít hoa quả. Giang Chỉ cầm đũa, anh hỏi Cố Tường, em ăn không? Tôi không đói. Cố Tường đáp, cũng sắp đến giờ ăn cơm tối rồi, anh ăn tạm một ít thôi, để tối lại ăn. Thức ăn của bệnh viện cũng không hợp khẩu vị Giang Chỉ, anh vốn là một người hay bắt bẻ mà. Cố Tường nhìn anh vừa ăn vừa cau mày mà nở nụ cười. Giang Chỉ nhìn sang cô, em cười cái gì? Tôi chỉ là tò mò thôi. Cố Tường nói, anh kén ăn như vậy, sao có thể quên được ăn cơm ở bệnh viện mỗi ngày nhỉ? Giang Chỉ cầm cốc nước lên uống một ngụm, còn tạm, vẫn ngon hơn em là một chút. Mẹ, Cố Tường phát hiện mình và tên này thật sự có thù. Giang Chỉ ăn xong, bên ông nội cũng sắp kết thúc, mẹ Giang Chỉ gọi điện tới, cả hai bèn đi từ trên tầng xuống. Bệnh viện cũng sắp đến giờ tan sở, mẹ Giang Chỉ nhìn con trai và đề nghị. Hay là chúng ta chờ con tan tầm rồi cùng về? Giang Chỉ nói, tối nay con phải trực ban, mọi người về trước đi ạ. Nói đến đây, anh nhìn sang Cố Tường. Còn em thì sao, tự về nhà à? Giang Chỉ nghĩ là Cố Tường muốn về nơi bình thường họ hay ở, những bà Giang lại bảo. Cố Tường sẽ về cùng ông và mẹ, mẹ bảo con bé mấy ngày này đến nhà ở đấy. Sau khi con tan việc cũng về nhà ông luôn đi, các con vừa kết hôn xong. Mẹ muốn giữ nó ở lại vài ngày cho hai mẹ con làm quen nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chỉ nghe mẹ nói mà thấy hơi bất ngờ. Anh nhìn Cố Tường, cô thật sự đồng ý. Mẹ Giang Chỉ tiếp tục. Tối làm việc xong con có trở về không? Giang Chỉ trả lời, nếu muộn quá con sẽ không về ạ. Cố Tường nghe đến đó mà lòng thầm vui mừng, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Cách chương.